Bất Diệt Thần Vương, chương 352, nhanh, đi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Âm Điện đại loạn, phổ thông đệ tử mặc dù trước đó không nghe thấy, nhưng cuối cùng đã có người nghe được một chút tin tức bốn đại đường chủ, vì một kiện lông thú ra tay đánh nhau, lực lượng kinh khủng, kinh thiên động địa. Bệnh tâm thần a, ai ở bịa đặt? Vương Khả ôm thánh tử lui về phía sau quát, bành, một bóng người rơi ở trước mặt Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi làm sao cũng tới? Vương Khả kinh ngạc nói. Hôm nay, Chu Hồng Y tử bất phàm tới nghĩ cách cứu viện ngươi, ta phụ trách trông chừng, bọn họ làm sao bỗng nhiên đánh nhau. Ta vừa rồi lúc tới nghe nói, bốn đại đường chủ vì một kiện lông thú đánh nhau. Bọn họ không phải tới cứu ngươi sao? Làm sao vì một kiện lông thú đánh nhau? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày hỏi. Vương Khả, mẹ nó ai truyền giao a truyền nhanh như vậy? Không tốt, Hồng Y gặp nguy hiểm. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc, lập tức vứt xuống Vương Khả, ngươi Nhiếp Thanh Thanh phóng tới chiến trường. Ầm ầm, Ô Hữu Đạo thực lực quả nhiên cường hãn, nguyên anh cảnh đệ cửu trọng chi uy, hơn nữa như Lai Phật Tổ pháp tướng, có thể nói là giáo chủ phía dưới, ma giáo người thứ nhất, cho dù Chu Hồng Y tử bất phàm cũng liên tiếp lui về phía sau. Như Lai thần trường, Ô Hữu Đạo hét lớn một tiếng, oanh, Chu Hồng Y lập tức bị va chạm mà ra, cũng may có đại lượng xiềng xích hộ thân, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tử bất phàm, cẩn thận, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Bởi vì trừ bỏ một cái Như Lai thần trưởng đánh về phía bản thân, còn có một cái Như Lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống, đem Tử Bất Phàm đập trên mặt đất tựa như muốn đem hắn đập dẹp một dạng. A oanh, cái kia Như Lai thần trưởng ầm vang đập vào trên mặt đất tựa hồ đem Tử Bất Phàm đè ép. Chu Hồng Y sắc mặt hoàn toàn thay đổi, người giết Tử Bất Phàm, giữ tợn ở giữa Chu Hồng Y, Hồng Y tỏa đột nhiên hóa thành một từng cái như rắn độc phóng tới Ô Hữu Đạo. Là nàng tự tìm chết. Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói, oanh, Ô Hữu Đạo bản thể một trường nghênh đón Hồng Y tỏa. Mà giờ khắc này, Như Lai Phật Tổ pháp tướng thu về bàn tay, vặn vẹo thân hình, hướng về Chu Hồng Y đánh tới. Hồng Y, cẩn thận, Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên, một kiếm, Nhiếp Thanh Thanh chém về phía Ô Hữu Đạo. Cái gì, Ô Hữu Đạo biến sắc lập tức thao túng Như Lai thần trường chuyển hướng, đánh phía Nhiếp Thanh Thanh. Oanh, Như Lai Phật Tổ pháp tướng chặn lại Nhiếp Thanh Thanh. Không chỉ có như thế, Ô Hữu Đạo cùng Như Lai Phật Tổ pháp tướng, lấy ưu thế áp đảo áp chế Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh hai người. Để hai người giờ phút này thống khổ không chịu nổi, Thiểm Điện Phong Bảo, vào thời khắc này, Tử Bất Phàm tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức vô số lôi điện ầm vang nổ đến Ô Hữu Đạo trên người. Oanh, Ô Hữu Đạo lập tức bị tạc liên tiếp lui về phía sau, Như Lai Phật Tổ pháp tướng cũng tại Ô Hữu Đạo dưới sự thao túng nhanh chóng phòng hộ bản thân. Ô Hữu Đạo áo bào bị tạc phá vô số, hết sức chật vật bỗng nhiên quay đầu trông lại. Tử Bất Phàm, ngươi không chết, Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên, vừa rồi Như Lai thần trưởng, đã như vì đập rồi đem Tử Bất Phàm đập dẹp a, vì sao Tử Bất Phàm sẽ không có việc gì? Tử Bất Phàm nắm lấy Thiểm Điện thần tiên cũng là biểu tình vẻ ngạc nhiên, mình đích thật không có việc gì, không chỉ có như thế cái kia Như Lai thần trưởng căn bản không đụng phải bản thân. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đối Như Lai Phật Tổ pháp tướng miễn dịch, Từ Bất Phàm cũng là vẻ mặt kỳ lạ, Từ Bất Phàm, ngươi thế nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói, ta không sao, các ngươi ứng phó Ô Hữu Đạo, ta tới ứng phó Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Từ Bất Phàm hít sâu một cái nói, cái gì? Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói, Như Lai Phật Tổ pháp tướng, hai người hợp lực đều không thể chống đối, một mình ngươi chống đối. Từ Bất Phàm không để ý tới hai người kỳ lạ, trong nháy mắt huy động Thiểm Điện thần tiên nhào tới. Không biết tự lượng sức mình, Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng bên trong, Như Lai Phật Tổ pháp tướng trong nháy mắt xuất động chắp tay trước ngực. Bành, Phật Tổ chắp tay trước ngực một tiếng vang thật lớn, đem Từ Bất Phàm bao khỏa ở song trường bên trong tựa như muốn đem hắn trong nháy mắt chụp chết một dạng. Phải biết, lúc trước sắc dục thiên cung vi đều chịu không được cái này Phật Tổ chắp tay trước ngực một đòn, huống chi Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên, hừ, tự rước lấy nhục, Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Cũng vào thời khắc này, hai cái Như Lai thần trưởng trung ương, bỗng nhiên toát ra một đầu Thiểm Điện thần tiên, hung hăng quất vào Ô Hữu Đạo trên người. Oanh, a, Ô Hữu Đạo thống khổ hô to một tiếng. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi đã bị hai cái Như Lai thần trưởng giáp công, ngươi làm sao còn có thể động. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Từ Bất Phàm cũng không biết vì sao, cái này Như Lai thần trưởng căn bản không đả thương được bản thân, thậm chí tựa như hư ảnh đồng dạng, xuyên thể mà qua. Bút thú các VP dù cho hai cái Như Lai thần trưởng còn đang chắp tay trước ngực, Từ Bất Phàm lại tựa như xuyên qua mặt nước đồng dạng, quỷ dị xuyên thấu mà ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Từ bất phàm đối Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng là sững sờ, Từ bất phàm chẳng lẽ có pháp bảo gì? Hai người vẻn vẹn ngây ra một lúc lập tức lao thẳng tới Ô Hữu Đạo đi. Ầm ầm, lập tức đại chiến lần thứ hai trùng kích mà lên. Ô Hữu Đạo là nguyên anh cảnh đệ cửu trọng, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng là nguyên anh cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, song kiếm hợp bích càng là uy lực tuyệt luân, Ô Hữu Đạo lớn nhất ỷ trượng Như Lai Phật Tổ pháp tướng, tựa như đối Từ bất phàm căn bản vô hiệu một dạng. Trong lúc nhất thời, đại chiến không còn thiên về một bên lên, song phương đều đánh ra hỏa khí, đánh ra thương thế. Vương Khả mang theo thánh tử liên tiếp lui về phía sau. Vương Khả một mực kiên trì một cái niềm tin, có thể không bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, liền nhất định không muốn bại lộ. Vạn nhất trêu chọc đến tuyệt thế cường giả, đoạt bản thân lớn nhất bảo bối làm sao bây giờ? Nhưng, sinh tử trước mặt bị bất đắc dĩ, Vương Khả cũng không sợ bại lộ. Trước mắt cũng không phải sinh tử lựa chọn, không cần thiết bại lộ a, Vương Khả tự nhiên liên tiếp lui về phía sau a, Vương Khả vừa lui lại lui, bốn phía cũng nhìn thấy một đám thần sắc kỳ quái ma giáo đệ tử. Nhìn cái gì vậy, các ngươi còn muốn tới bắt ta a, tự tìm cái chết a a, không biết mình thân phận gì. Ta thế nhưng là Thần Long Đường chủ, các ngươi nếu là dám làm loạn ta không giết chết các ngươi, ma giáo quy củ cũng làm chết các ngươi. Vương Khả hướng về phía một đám ma giáo đệ tử trừng mắt mắng. Chúng ma giáo đệ tử trong mắt kinh nghi bất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy lần dục dịch muốn lên trước bắt Vương Khả lập công, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Xuất thủ nhất thời sảng khoái, hậu quả hòa táng chàng. Từ bất phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng là che chở Vương Khả a, coi như mình lập công, quay đầu ta có thể đỡ nổi ba người bọn họ ám sát sao? Lại nói, giáo chủ lại không nhường ngươi bắt Vương Khả, chúng ta chủ động cái giám a, bây giờ ma giáo theo tới đã bất đồng, mấy đại đường chủ cùng giáo chủ quan hệ đã xem không hiểu, chớ cho mình kiếm chuyện. Một đám ma giáo đệ tử nhao nhao lui lại, rời xa Vương Khả. Rất nhanh, Vương Khả bốn phía liền thanh tĩnh. A, Vương Khả, ngươi uy phong thật to a, một cái thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa trong sương mù vang lên. Lại nhìn thấy, sương mù bên trong bỗng nhiên đi tới bốn cái thân ảnh. Từ Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng lão. Lại là các ngươi, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này bốn đại nguyên anh cảnh từ Chu Kinh truy sát mình tới nơi này. Bốn người các ngươi đến cùng ta có bao nhiêu thù a, hừ, Vương Khả ngươi thật đúng là mạng lớn a, đến bây giờ, ngươi còn sống. Điền Chân biểu tình ngạc nhiên nói, không phải nói Long Cốt muốn tra tấn Vương Khả sao, tra tấn cây giám a, này cũng bắt trở lại thời gian dài bao lâu. Tin tức đều truyền thập vạn đại sơn dư luận xôn xao, Vương Khả đến bây giờ liền một điểm da lông tổn thương đều không có. Trương Ly Nhi đâu, thật trở thành trương này lông thú, Từ Trọng Sơn lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả trên người lông thú. Các ngươi muốn làm gì, còn muốn đến ám sát ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt, bốn cái nguyên anh cảnh, bản thân lần này cũng nên cẩn thận. Đem suy yếu bên trong thánh tử để xuống, Vương Khả cầm trong tay một căn kim vũ mao, trong miệng chọc chân nguyên tùy thời chờ phân phó, tay phải bóp ra một cái kiếm quyết tựa như tùy thời vận dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm một dạng. Tông chủ từ sư tôn mới vừa miêu tả ta mới hiểu được Trương Ly Nhi trở thành lông thú nguyên nhân, là nàng tu luyện giao trì thần công, nàng ở thu lấy đặc thù hỏa chủng, ngưng tụ anh hỏa. Mà Vương Khả thể nội có cái kia đặc thù hỏa chủng. Hắc Trưởng lão cao mày nói, không sai, cẩn thận Vương Khả trong miệng có thể phun lửa. Điền Chân đề phòng nói, Trương Ly Nhi cũng là thiên hạ hỏa chủng biết bao nhiêu, nàng không phải nói phải dùng Nam Minh Ly hỏa xem như bản thân phần thứ nhất đặc thù hỏa chủng sao? Dùng như thế nào Vương Khả thể nội đan hỏa? Từ Trọng Sơn biến sắc, giết Vương Khả, Bạch Trưởng lão hỏi, Từ Trọng Sơn hai mắt nhíu lại tựa hồ muốn động thủ một dạng, các ngươi nói Trương Ly Nhi cắn ta trở thành lông thú, là ở luyện một loại đặc thù nào đó thần công. Vương Khả sững sờ kinh ngạc nói, hừ, vậy bằng không thì sao, đừng nói nhảm với hắn, động thủ đi, mang theo Trương Ly Nhi trở về được, Điền Chân liền muốn động thủ, các ngươi muốn hại chết Trương Ly Nhi a, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ân, bốn người trong mắt ngưng tụ. Trương Ly Nhi hiện tại luyện công đến thời khắc mấu chốt, các ngươi giết ta chính là cắt ngang Trương Ly Nhi luyện công a, vạn nhất nàng tẩu hỏa nhập ma tại chỗ cách thí, các ngươi có phải hay không cũng được giết Trương Ly Nhi hung thủ. Vương Khả lập tức vội vàng nói, giết Vương Khả cùng cấp giết Trương Ly Nhi, bốn người biến sắc, lập tức chần chờ một chút, không thể nào, Bạch Trưởng lão cao mày nói, không phải là không được a, là vạn nhất đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu như chết rồi, Trương Ly Nhi cũng đi theo chết rồi, vậy các ngươi không phải thua thiệt lớn. Vương Khả khuyên nhủ, bốn người sầm mặt lại, Điểm này, bốn người không phải không nghĩ đến, chỉ là tỷ lệ quá nhỏ, cũng không coi ra gì, có thể, vạn nhất đâu. Tông chủ, đừng nói nhảm với hắn, sư tôn thế nhưng là hạ lệnh, động thủ đi. Điền Chân thúc giục nói, chớ nóng vội, ta có cái biện pháp, các ngươi thấy có được hay không? Vương Khả hỏi, ngươi, Điền Chân vẻ mặt không tin, đúng à ta có cái biện pháp, các ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Nếu không, chờ Trương Linh Nhi thần công luyện tốt, các ngươi lại giết cũng không muộn à, Vương Khả khuyên nhủ. Hừ, Vương Khả, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Ngươi cho rằng mang xuống, còn có người sẽ cứu ngươi sao? Điền Chân cười lạnh nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ chạy, thật ta có thể cùng các ngươi cùng đi à, cùng đi các ngươi Kim Ô Tông à, ta chạy thế nào rơi? Ta rơi ở trong tay của các ngươi còn lo lắng cái gì? Hai ngày nữa Trương Ly Nhi thần công luyện giỏi, tự động thoát ly thân thể của ta, các ngươi lại giết ta à, tốt bao nhiêu? Dạng này Trương Ly Nhi không có việc gì, các ngươi cũng có thể giết ta. Còn không cần lo lắng cho ta chạy. Các ngươi nhìn, dạng này tốt sao? Vương Khả khuyên nhủ, Từ Trọng Sơn bốn người lập tức một trận thần sắc cổ quái. Ngươi đang dạy chúng ta làm việc, làm sao, ta đều giúp các ngươi nghĩ thỏa đáng, các ngươi còn muốn thế nào? Cá chết lưới rách đối tất cả mọi người không tốt. Vương Khả cũng là trợn mắt nói, tông chủ, Vương Khả khả năng đang đặt mưu, hắn đang kéo dài thời gian. Điền Chân ánh mắt phức tạp nói, đúng à ta liền là đang kéo dài thời gian à, không phải là các ngươi muốn chờ Trương Ly Nhi thần công luyện thành sao? Ta không kéo dài thời gian, nàng luyện thế nào công? Tốt xấu Trương Ly Nhi cũng là các ngươi Kim Ô Tông đệ tử, ngươi sao có thể bởi vì cá nhân yêu thích liền đánh gãy Trương Ly Nhi luyện công hả? Coi như cắt ngang Trương Ly Nhi luyện công, Trương Ly Nhi chưa hẳn chết, có thể vạn nhất nàng bởi vì thần công chưa thành, về sau cả một đời kẹt tại cái này nhốt là trách nhiệm của ai? Ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm sao? Trương Ly Nhi tiền đồ, Trương Ly Nhi tương lai, liền bị ngươi hủy a, Vương Khả trợn mắt nói. Bốn đại nguyên anh cảnh, chấm chấm, tốt rồi, đừng nói nhảm, đi thôi. Vương Khả mời bốn người nói. Bốn người, chấm chấm, còn đứng ngay đó làm gì? Hoàng Hữu Tiên kéo không được long cốt thời gian quá dài, mấy đại đường chủ một hồi nói không biết liền không đánh nhau, hiện tại vừa vặn không có người ngăn đón chúng ta, có thể hay không nhanh lên a, đi mau a, thời gian rất quý giá a, nhanh a, Vương Khả thúc giục bốn người. Bốn người, chấm chấm, mẹ nó, ngươi đây là bị chúng ta bắt được sao? Nói như cùng chúng ta là một nhóm, cách chương.